Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 992, từ nay Phật Quốc khai Kim Liên. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Phong lại nói, đó là bởi vì bên người nhiều quá nhiều bàn lộng thị phi. Hám lợi miệng lưỡi hạng người cùng âm hiểm tiểu nhân, giống như mới vừa rồi Cổ hoặc Hàn Vương mấy cái gọi là phụ tá. Đề phòng lần nữa phát sinh tương tự bi kịch, ảnh hưởng thánh thượng với chư vị các vương gia tình cảm anh em. Thần cho là cần đem chư vị vương gia bên người phụ tá khách khanh môn đều phải tường tra một lần. Bắt được bên trong những thứ kia bụng dạ khó lường thị phi đồ, thậm chí là lộ tặc mật lặn gian tế. Người đâu, đem chư vương phủ phụ tá khách khanh tất cả đều tập trung ở. Khiến cho nội vụ tư nghiêm mật kiểm soát. Lần này không đợi Diệp Phong xin ý kiến, Long Dực lập tức ban chỉ đạo. Còn nữa, triều đình thuế phú đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Dưỡng văn võ bá quan cùng vương sau khi tương tương cũng đã đủ lao dân thương tài. Các vương phủ còn hao phí mồ hôi nước mắt nhân dân dưỡng nhiều như vậy người rảnh rỗi làm sao? Những người đó kiểm soát xong sau, thân phận thuần khiết người tại chỗ giải tán để cho bọn họ tự mưu sinh sống. Từ đó, thần triều các vương gia từng cái toàn bộ đều biến thành không có binh quyền lại không người bày. Mưu tính kế người rảnh rỗi, Diệp Phong mượn trấn áp Hàn Vương tạo phản chi tối cao uy thế. Hoàn toàn giúp tân đế giải quyết căn cơ bất ổn đại họa trong đầu. Từ nay thần triều ngoại trừ tân đế, lại không những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người có thể đáng giá đi theo người. Tâm tình sảng khoái vô cùng Long Dực, đưa mắt trừng mắt về phía rồi Long Hàn, đọc huynh đệ ta ngươi một trận. Chấm cho ngươi một cái tôn nghiêm mà vinh dự kết quả. Ngươi sẽ dùng chấm phôi kiếm tự sát đi. Tha mạng, thánh thượng tha mạng a, ta không dám, ta sau này cũng không dám nữa. Tha mạng, ô ô ô, nể tình chúng ta từng là anh em phân tình thượng. Tha mạng a, Hàn Vương hết sức gào khóc đạo, dám tại đại đêm 30 vãn hoàng gia trong yến hội. Công khai mang một đám mật tàng siêu cấp sát thủ tới ngược sát đương kim hoàng đế với đại nguyên. So thấy, loại này cùng hung cực ác phản nghịch nếu không chu diệt. Thật sự là trời đất không tha. Thị vệ, giúp hắn một chút. Lòng rực mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ đạo. Thứ hèn nhát, liền lão tử một cái 12 tuổi tiểu nhi cũng không bằng. Lão tử mới vừa rồi đều đã có lấy thân đền nợ nước giác ngộ. Thật thay chúng ta hoàng gia mất mặt. A, mấy cái thị vệ lập tức xông tới, đem Hàn Vương tại chỗ đè ở hắn trên bàn, một cái đè xuống Hàn Vương thân thể, một cái đè xuống cổ Hàn Vương, một cái khác cầm lên bàn thượng thiên tử phối kiếm, hướng cổ Hàn Vương trước nhất phủi đi, ồn ào một cổ huyết tuyền bão ra. Hàn Vương phát ra một tiếng tiêm lệ kêu thảm thiết sau. Tứ chi giống như con ếch tựa như đạp loạn rồi mấy cái. Ngay sau đó hai mắt về phía trước đột nhiên máy động. Cuối cùng chết không nhắm mắt. Nhìn Hàn Vương trên bàn cặp kia trợn tròn. Còn hiển kinh hoàng tử ngư nhãn. Chúng vương gia không tránh khỏi rối rít cổ run rẩy, liếc một cái mặt đầy thiết thanh long cánh sau. Còn ai dám đối với Long Dực kia dưới mông đít nhỏ chỗ ngồi? Có phân nửa không phải là phần nghĩ. Liên tiếp đổ máu tại chỗ sau. Mọi người lại không ăn uống tiệc rượu tâm tình. Qua loa tan cuộc. Chỉ có phá lệ tiết kiệm tiểu điềm điềm nhìn đầy bàn chân quả món ngon không động mấy cái đũa xé. Không có ăn. Phá lệ không thôi. Diệp Phong thấy vậy. Trực tiếp móc ra một cái túi chữ vật vừa thu lại. Lại đem đầy bàn rượu ngon món ngon liền dẫn dắt ấm. Một tia ý thức bỏ túi mang đi. Long Vũ thấy vậy, lại cũng bắt trước, chạy đi đem hoàng đế cùng trưởng công chúa kia cơ hồ không động tới đũa đơn độc hai bàn. Cũng thông thông bỏ túi, sau đó đi theo Diệp Phong phía sau cái mông, đi ra yến hội đại sảnh. Mụ La Sát, nhà ngươi ở bên kia, đi nhầm phương hướng rồi. Na Cha mặt đầy sợ sợ nhìn tiếp tục đi theo đám bọn hắn đi Mụ La Sát. Lòng tốt nhắc nhở, không đi sai, chúng ta bàn này ta phần kia, còn không có ăn xong đâu rồi, cũng không thể bị người khác ăn một mình. Long Vũ tức giận nói, nhất là ngươi cái này không vâng lời con bất hiếu. Trở lại đại nguyên soái phủ sau, mọi người hết sức phấn khởi chắp ghép ra một chương siêu cái bàn lớn. Bày ra suốt tam bàn rượu ngon món ngon, thêm rượu hồi đèn mở lại yến. Hai cái con vịt chạy nhanh, chạy nhanh, một cái không có cái đuôi, một cái không có cái tai, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm Điềm rõ ràng cho thấy uống nhiều, trực tiếp leo đến bàn tử thượng lắc mập mạp trắng trẻo cánh tay nhỏ bắp chân. Hoạt tay múa chân, tiểu cô hát sai lầm rồi, không phải là con vịt là lão hổ. Ta cũng tới hát, trước cửa đại kiều hạ, lội qua một đám vịt, mau tới đếm một chút. 2, 4, 6, 7 bát. Na Cha cũng leo đến bàn tử thượng, dùng đùi đắc ý, lớn tiếng ca sướng, cạc cạc cạc két, Sửu Sửu trực tiếp nhảy đến một cái mâm trái cây thượng. Một bên ở mâm trái cây bên trong dùng 4 cái tiểu chân ngắn ôm một cái đại thần đào mãnh gặm. Một bên cạc cạc cạc két, Diệp công tử, nhà các ngươi thật hạnh phúc, uống nhiều rồi. Thưa công tử lại hướng về phía Diệp Phong. Mặt đầy mê mang si ngốc đạo, ta cũng muốn có một gia, một cái như vậy hạnh phúc nhiệt độ ái gia. Chấm ngoặc kép, à, hai người các ngươi. Long Vũ chỉ thư công tử, đối với Diệp Phong mặt đầy buồn nôn đạo, ngươi vẫn thích tốt, loại này giọng. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bước, đúng đúng đúng. Một bên Ma Hoa Kê lúc này gật đầu liên tục đạo, ta tướng công chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân, cho nên mới cưới cái xấu nhất nàng dâu che giấu tai mắt người. Cũng chỉ có ta đây cái xấu xí được, không ai thèm lấy Ma Hoa Kê, mới nguyện ý thủ ở bên cạnh hắn với hắn mặc vào giả vợ chồng. Dỗ quỷ đi ôi, Long Vũ thở phì phò nói, này tiểu vương bát đản nhìn cung Nga lúc khiêu vũ, tẫn hướng nhân ra trên đùi miều. Hắn là thuộc về tối lòng tham, nam nữ ăn sạch cái loại này, thật chán ghét. Đúng đúng đúng, Ma Hoa Kê lập tức mặt đầy trầm thống nói, cũng chỉ có ta đây loại xấu xí được, không ai thèm lấy nữ nhân, mới có thể chịu được ác tâm như vậy nam nhân. Ngài là cành vàng lá ngọc, ngàn vạn lần chớ bị loại này chán ghét nam nhân tao đạp. Đêm khuya lộ trọng, xin trở về đi, dễ đi. Không tiễn, ngoặc kép, náo nhiệt mùa xuân thoáng một cái đã qua. Tháng giêng 16 sáng sớm, Diệp Phong liền mang theo Thư Thanh từ Thần Kinh chuyển tàu lượn trên. Không, đi tới xa cách Thần Kinh Nam Châu Nam Sơn một mảnh ở bãi Tha Ma. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai tay Diệp Phong chắp tay, hướng về phía loạn táng chung một viên lệch ra cây thông già thụ trái 3 vòng phải 3 vòng lại hô. To một tiếng Phật hiệu sau, ùng ùng tiếng sấm rền vang lên, mặt đất trận trận chấn động, lại từ rậm rạp chằng chịt loạn mộ phần chung, dung ra một cái nối thẳng lòng đất, nước sơn hắc u ám địa đạo tới. Diệp Phong dẫn đầu hướng địa đạo đi tới, mặt đầy sợ sợ Thư Thanh đưa tay kéo một cái liền kéo lại Diệp Phong bàn tay. Kéo tay hắn giống như một lần đầu gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ như vậy theo sát tại hắn phía sau. Cái mông, Diệp Phong nhíu mày một cái sau, ám lẩm dài một cái, mặc cho Thư Thanh kéo, sải bước xuống phía dưới đi tới, nghiêng xuống 45 giác thẳng tiến 800 dặm sau. Trước mắt tầm mắt chợt rộng rãi, một cái cự đại địa động phơi bày ở trước mặt Diệp Phong. Trong động quỷ hỏa hừng hực, một mảnh xanh lét, lộ ra trắng bệch nhu nhược mảnh nhỏ cốt lại múa một cái hồng trù mang. Ở lục u quỷ trong lửa phiên phiên khởi vũ, cảnh tượng phá lệ quỷ dị sợ sợ. ta năm đó hơn 13, đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2, cha đau nương cưng chiều vui không lo, còn có ấu đệ lượn quanh đầu gối đi, ai ngờ nhân gian cực lạc hy, gia phá nhân vong chuyện tầm thường, cương đao đột nhập mộng còn hàm, chớp mắt cha mẹ thành tứ đoạn, ấu đệ gào khóc nghiền thành nước tương, là bảo kê thuần khiết tự rớt giang. 10 tỷ quê cha đất tổ đủ đi cứu nguy đất nước. Chỉ vì chúng sinh hóa ma kiếp, từ nay Phật quốc khai kim liên, thái bình tỷ tỷ năm, thề Mỹ giọng hát hát được luyện cấp cuồng ma trong lòng. Ngăn được phá lệ khó chịu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.